Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, phá hư nhục thân. Khái khái, Lâm Hiên ho khan vài tiếng, cảm giác trong cơ thể khí huyết một trận bốc lên, có loại phải thổ huyết cảm giác, thương thế chưa có hoàn toàn được. Hơn nữa vượt cấp chiến đấu chính là giống như hãm hại bản thân. Nhưng hắn vừa không ngờ mắt mở trừng trừng nhìn những người đó bị bắt trở lại. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Quả nhiên theo ta đoán trước như nhau. Xem ra thương thế chưa có hoàn toàn được. Hiện tại lại một phen vết thương cũ, Lâm Hiên nhanh chóng đứng lên. Cảm giác thân thể và gân cốt cũng thành mảnh nhỏ. Phan Vân Triệu đi bên này cười lạnh đi tới. Ánh mắt có vẻ cực kỳ âm lãnh. Xem ra còn có chút bản lĩnh. Ta không biết ngươi là nơi nào. Nhưng cắt đứt chúng ta nghi thức. Ngươi phải chết. Khi Lâm Hiên muốn nói gì lúc, một vệt màu trắng thân ảnh nhẹ nhàng đến. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện bay tới chính là băng cung đệ tử Lê Thanh. Nàng nhẹ nhàng đến sau, nhanh chóng đem một lọ đan dược đưa qua đến. Vội vàng nói, nhanh dùng nó, có thể cho ngươi nhanh chóng khôi phục thương thế. Lâm Hiên không nghi ngờ gì, lập tức mở ra ngọc bình một tia ý thức mà đem đan dược ngã vào trong miệng. Mới vừa vặn dùng vào bên trong cơ thể, một cổ lạnh lẽo cảm giác trào vào bên trong cơ thể. Nhanh chóng trị liệu thương thế. Đây là Ngọc Liên Đan. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, xem như là tương đối cao phẩm cấp đan dược. Tốc độ chữa thương so với dùng Nguyệt Quang Thảo phải nhanh nhiều. Nhưng chung quy không phải cái loại này đan dược cao cấp. Không có khả năng lập tức khôi phục lại. Ít nhất có thể đủ vững vàng ngăn chặn thương thế trong cơ thể. Há, vẫn có gan trở về. Nếu trở về, cũng đừng nghĩ đi. Phan Vân Triệu trong tay ánh sáng lạnh thoáng hiện, chuẩn bị đem Lâm Hiên cho đánh gục. Còn như tinh huyết cái gì, hắn căn bản sẽ không ở một ít gì. Hắn hiện tại thầm nghĩ đem Lâm Hiên cho giết chết, sau đó đi đem những người đó cho bắt trở lại. Hắn cũng không nóng nảy hiện đuổi theo đi. Những thứ kia đều là phổ thông thôn dân, coi như là cho các nàng một chiếc thuyền, cũng không thể mở quá xa. Ngươi làm sao trở về? Lâm Hiên chậm giọng nói rồi nói ra, thương thế của ngươi xu thế nặng như vậy, ta làm sao sẽ đi? Lê Thanh nộ, ngươi có thể là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta không thể thả đợi ngươi mặc kệ. Lời là nói như vậy, nhưng ngươi có thể đánh được hắn. Lâm Hiên nhạt cười một tiếng, nói ra, đi nhanh lên đi, chờ đợi ở đây không có ích lợi gì. Ta không được, ta là không giúp được gì, nhưng ta cứ ở bên cạnh nhìn. Cùng ngươi cùng nhau tử thủ ở chỗ này trong, chỉ cần ngươi không được, ta cũng sẽ không đi. Lê Thanh giọng kiên định nói, Lâm Hiên nhìn nàng kiên định ánh mắt, trong con ngươi xinh đẹp không có chút nào sợ hãi. Thực sự là phải tử thủ ở chỗ này trong, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn. Từ nơi này trong tròng mắt, như là chứng kiến Lâm Tuyết giống như, Lâm Tuyết đồng dạng là có một đôi tràn ngập kiên định ánh mắt. Chỉ cần nàng muốn làm việc, ai đều không thể cải biến. Có chút ý tứ, nhưng ta cũng sẽ không chết ở chỗ này. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, điên cuồng vận chuyển bắt đầu trong cơ thể năm loại trí bảo lên. Theo sát mà dẫn động huyết mạch trong cơ thể lực, tầng tầng chồng chất lúc trước, lại phối hợp võ thần chi hồn, điên cuồng mà trùng kích lúc trước, một cổ tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng phóng lên cao. Vùng vẫy dẫy chết a. Đối mặt này cổ trùng thiên lực lượng, Phan Vân Triệu sắc mặt khẽ biến, nhưng hắn thấy vẫn là có chỗ không bằng. Lực lượng là rất có bạo tạc tính chất, nhưng so với hắn tới trả chênh lệch không ít. Võ thần chỉ Lâm Hiên không có đi quản hắn nói cái gì đó. Song đồng lấp lánh vậy hắn kinh người lực ý chí. Sau đó nhắm ngay hắn điểm mạnh một cái. To đại thương khung chi chỉ phá không mà đến. Hỗn loạn ở trong đó còn có một tầng thật dày võ ý. Tầng này võ ý giống như đem cái này ngũ hành thần chỉ đem thả lớn gấp hai. Uy lực lại lần nữa đề thăng. Ở sau khi thi triển ra, Lâm Hiên cảm giác nguyên lực trong cơ thể bị móc sạch không ít. Nếu không phải là trước đó dùng Ngọc Liên Đan, hắn thật đúng là không thi triển được. Bên cạnh Lê Thanh trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng có thể cảm giác được cái này uy lực kinh khủng. Rõ ràng niên kỷ cùng bản thân không sai biệt nhiều thiếu. Tại sao có thể cùng với các nàng trưởng lão so sánh với chút tài mọn? Phan Vân Triệu cười lạnh một tiếng. Hư linh kỳ tầng 8 trình độ bộc phát ra. Một đạo ngân quang từ trong cơ thể lưu chuyển ra. Bao phủ xuống nguyệt quang. Ánh trăng. Trong sát na có bộ phận dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Lực lượng lại lần nữa có tăng lên trên diện rộng. Hắn biết mình không làm như vậy nói. Như vậy chịu thiệt sẽ chỉ là bản thân. Trước đó một chiêu kia hắn đều cảm thụ được. Nguyệt Vân trưởng. Hắn nhanh chóng xuất ra không biết bao nhiêu trưởng. Từng đạo ngân quang cắt bầu trời đêm. Giống như một khối khối lưu tinh nghênh hướng Lâm Hiên công kích. Giữa hai người rất nhanh thì đụng vào nhau. Cuối cùng ầm ầm một tiếng. Triệt để dẫn bạo đi ra. Ngân quang cùng ngũ thải quang mang hỗn loạn tại một cái. Không biết là ngũ thải quang mang cường thịnh hơn chút. Vẫn là ngân quang cường thịnh hơn một điểm. Cuối cùng là ngân quang triệt để vung tới. Vài đạo ngân quang quán đi xuyên qua. Đem Lâm Hiên công kích cho động xuyên mấy cái lỗ lớn. Bá đạo như vậy công kích bị đơn giản đánh bại. Cảm giác Lâm Hiên trước đó trả giá. Là tương đối phí công vô ích. Ta liền nói ngươi công kích này quá kém. Coi như là thiên phú cao thì như thế nào. Ngươi bây giờ chính là so với ta kém. Phan Vân Triệu tu vi là cao hơn Lâm Hiên. Nhưng thiên phú rõ ràng thấp hơn rất nhiều. Từ trong tuổi là có thể nhìn ra. Đợi hắn từ trong lúc nổ tung lao tới. Muốn cho dư Lâm Hiên một kích chí mạng lúc. Phát hiện trước mắt căn bản không có nửa người thân ảnh. Bao quát Lê Thanh cũng không trông thấy. Hắn vội vàng quay người lại. Chứng kiến Lâm Hiên thân ảnh ra hiện sau lưng hắn. Thẳng tắp đi tế đàn kia trong linh hồn phóng đi. Một cái nháy mắt, Lâm Hiên cũng đã tới gần tế đàn. Vùng chỉ cũng nặng nặng đi trên tế đàn một điểm. Ngũ thải thần mang từ trên thân tản ra. Điệu hổ ly sơn. Phan Vân Triệu sắc mặt đại biến. Lâm Hiên cái này thế tiến công chính là dụ dỗ hắn mà thôi. Căn bản không phải thật muốn với hắn đối kháng. Chân chính mục tiêu là ở chỗ tế đàn kia ở trên nhục thân. Bọn họ mục tiêu chính là cái này. Chỉ cần đem cái này nhục thân bắn cho nát vụn. Như vậy hết thảy đều thất bại. Ngũ hành thần chỉ. Hết thảy đều quá trễ. Lâm Hiên nhắm ngay thi thể này điểm mạnh một cái. Một cây to chỉ cắt bầu trời đêm xuyên qua mà đến. Ở bên cạnh duy trì Phan Trường Thiên sắc mặt biến đổi. Hắn né tránh nói. Nhục thân thì không thể kéo dài nữa. Nếu là không né tránh nói. Như vậy đồng dạng là sẽ bị công kích trong. Quầng trăng trưởng. Phan Trường Thiên không nghĩ quá nhiều. Nhanh chóng thì buông tay ra. Trở tay thì nhắm ngay Lâm Hiên phản kích đi. Vội vội vàng vàng một kích uy lực tương đối hữu hạn. Hai người ở đụng vào nhau sau. Ngũ hành thần chỉ đơn giản xuyên qua đối phương công kích. Tiếp tục đi nhục thân chút xuống phía dưới. Không, Phan Vân Triệu sợ vỡ mật liệt. Nhìn ngũ hành thần chỉ nặng nề chút ở đó nhục thân ở trên lúc. Cảm giác toàn bộ thế giới cũng sụp xuống. Tất cả hy vọng cũng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Cái này nhục thân cũng không phải đơn giản nhục thân. Mà là bọn hắn gia chủ nhục thân. Phan gia bảo chịu khổ sự cố. Đưa tới gia chủ bỏ mình. Hiện tại cũng bị nổ tung nói. Như vậy thì không thể rất hợp nhục thân. Chỉ là hắn tiếng la cũng không thể ngăn cản Lâm Hiên. Ngược lại càng làm cho Lâm Hiên ra sức đã qua một điểm. Quá nhỏ. Phá. Oanh két. Cái này nhất chỉ nặng nề mà in ở trên tế đàn. Kịch liệt bạo tạc cuồn cuộn nổi lên chung quanh phạm vi lớn nguyệt quang thảo. Đều bị cuốn bay hướng thiên không. Trong lúc nhất thời vô số bạch sắc hoa biện ở trong trời đêm bay lượn. Thật là một mỹ lệ cảnh đêm. Convert by. King Killer. Hết chương.